Âm nhân tế, chương 536, 536, câu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chuyện này, ý thức của ta thoáng cái tỉnh táo, nhanh chóng ngồi dậy. Trên hành lang phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Ta nhìn thoáng qua Tiểu Điềm cùng Tiểu Hầu Tử, đều đang ngủ say. Phòng ngừa vạn nhất, ta rút ra mấy tấm linh phù, nhanh chóng dán ở chung quanh giường. Sau đó, đi về phía hành lang phía sau. Cũng thuận tay dán bên cạnh cửa sổ một cửu phượng phá uế phù đã trải qua ta cải tạo, lại lặng lẽ đi ra ngoài. Cửa phòng ọp ẹp mở ra một tiếng, gió đêm thổi vào mặt. Trong một trận gió này, tựa hồ xen lẫn một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, cũng giống như mùi bùn đất trong không khí sau cơn mưa. Ta liếc nhìn và thấy rằng có một dấu chân ướt trên hành lang bên ngoài. Dấu chân phi thường rõ ràng, đấy nhất định là vừa rồi người nọ lưu lại. Nhìn lướt qua cuối hành lang. Dấu chân ướt kéo dài mà đi, nhưng cũng không thấy bóng người bên kia. Cũng không có mưa, lại để lại dấu chân ướt sũng, điều này làm cho ta lập tức nghĩ đến nữ quỷ người giao trong giếng kia. Lần trước, hắn đã tới một lần, chỉ là, lần đó ta vừa vặn đi ra ngoài, cũng không có nhìn thấy nó, nhưng mà, cũng thấy được dấu chân ướt trên hành lang phía sau. Nó sẽ không xuất hiện vô cớ, có lẽ, nó muốn cho ta biết những gì. Nghĩ đến đây. Ta quay đầu đóng cửa lại, sau đó, đi về phía cuối hành lang. Đi dọc theo dấu chân ướt sũng, cuối cùng, ta đến bên cạnh một cái giếng nước. Đúng vậy, chính là lần đầu tiên ta nhìn thấy cái giếng của nữ quỷ người giao. Lúc này, đang có một người phụ nữ giao ăn mặc ngồi bên giếng. Quần áo của cô vô cùng gọn gàng sạch sẽ, tóc đặc biệt dài, buông xuống giếng. Nó quay lưng lại với ta, tóc hơi ướt sũng, nó cũng không phải bộ dáng ta nhìn thấy trước đó. Ta suy nghĩ một chút, chuẩn bị mở miệng hỏi, thế nhưng, ta lại nói không nên lời. Nó giống như một cái gì đó đè nặng lên cổ họng của ta, làm cho ta không thể lên tiếng. Lúc này, ta mới dần dần ý thức được, chẳng lẽ, ta đây là đang nằm mơ. Còn không đợi ta nghĩ rõ vấn đề này, nữ nhân kia liền đứng lên, nàng không có quay đầu lại, hướng ta ra hiệu, ý bảo ta đi qua. Sau đó, cô đứng dậy và rời đi. Ta theo bản năng đi theo phía sau, xuyên qua thôn, đi thẳng về phía sau núi. Hướng này, làm cho ta nghĩ về việc chôn cất ngày hôm qua. Không nghĩ tới, nàng còn thật sự mang theo ta, đi thẳng đến lão ổ lâm. Sau khi vào rừng, ta sẽ không thể tìm thấy cô ấy nữa, rẽ trái và phải, cuối cùng đến ngôi phần mới được chôn cất ngày hôm qua. Ngôi phần chôn cất ngày hôm qua, tất cả đều bị đào bật. Thi thể bị ném xuống đất, nằm ngổn ngang. Thậm chí có một số mộ phần, thi thể bên trong cũng đã không thấy đâu. Ta đại khái suy nghĩ một chút, ngày hôm qua lúc hạ táng, quan tài đè tất cả đều rơi xuống đất. Lúc này, nơi những thi thể này, hình như chính là nơi đè quan tài rơi xuống. Những phần không có thi thể kia, ta phỏng chừng, thi thể nhất định là rơi xuống vách núi. Cái gọi là ép quan tài này, thật sự có quỷ dị như vậy. Nghĩ về đình này, ta đi về phía vách đá. Và tại thời điểm này, ta phát hiện ra rằng dưới vách đá, treo rất nhiều nai huyền lớn. Đúng, chính là loại kén đặc biệt này, hình dạng không sai biệt lắm với kén tằm, chỉ là thể tích lớn hơn vô số lần, nơi đó cũng đủ chứa một cỗ thi thể rồi. Trên cây mây già dưới vách núi, rậm rạp, chừng có hơn 100 cái kén. Cái quái gì thế này? Khi ta nhìn chằm chằm vào những điều này, ta đột nhiên cảm thấy có một động tĩnh ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại nhìn, ta phát hiện những thi thể nằm ngổn ngang kia, tất cả đều bắt đầu động đậy, chúng nó thong thả đứng lên, một đôi mắt lún sâu, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía ta. Ngoài ra, những quan tài áp trên phần ngôi làng kia, cũng giống nhau đang lắc lư, tựa hồ đồ đạc bên trong, tùy thời đều có thể đi ra. Nhìn thấy một màn này, ta theo bản năng nhéo ra chỉ quyết, vận chuyển đạo khí trong cơ thể. Nhưng kỳ quái chính là, ta lại không cảm giác được bất kỳ khí tức nào trong cơ thể ta, giống như trong cơ thể ta căn bản không có đạo khí. Đừng nói là hư không hỏa phù, liền ngay cả một luồng đạo khí ta đều đánh không được. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này, nhất thời, cũng có chút khẩn trương. Sau khi những thi thể trên mặt đất đứng lên, tất cả đều vây quắn ta, chúng nó ai nấy đều thèm nhỏ nhỏ. Ô ô hoa hoa. Họ gầm gừ và gần gũi hơn. Ta đang muốn chạy, không ngờ, dưới chân lại không nhúc nhích được. Cúi đầu nhìn, ta liền phát hiện, bên trong đất chui ra hai bàn tay thối giữa một nửa lộ ra xương trắng, nắm chặt bắp chân ta. Dưới tình thế cấp bách, ta nhìn xung quanh, nắm lấy một tảng đá, hướng về phía hai tay kia liền ném tới. Liên tục đập 4-5 lần, cơ hồ muốn đem hai tay kia đập gãy, nó mới chuồn nhô một chút buông ra. Sau khi chân ta có thể di chuyển, ta chạy, lúc này, liền nhìn thấy có một nữ nhân đứng dưới tảng cây cách đó không xa, nàng nhìn chằm chằm ta, khóe miệng lộ ra nụ cười âm tà. Đây chính là nữ nhân vừa rồi một đường cùng nàng tới, vừa rồi vẫn không nhìn thấy mặt nàng, lúc này nhìn thấy nàng, nhất thời bị hoảng sợ. Khuôn mặt trắng bệch mà cồng kềnh, thậm chí còn mọc đầy hạt gai, chỉ có thể dùng một từ để hình dung, thật xấu xí. Bóng lưng và chính diện, hoàn toàn không phải là một khái niệm. A, bóng lưng tiêu chuẩn giết. Ta dám kết luận, nữ nhân này, tuyệt đối không phải nữ nhân trong giếng nước, có một đôi sừng nhỏ. Nữ nhân này tựa hồ biết, ta đối với nữ nhân tiểu cầy sừng kia trong lòng có tò mò, cho nên, dùng phương pháp này dẫn ta tới đây. Lúc này ta, không biết vì nguyên nhân gì, lại không cách nào sử dụng thuật pháp. Điều này làm cho ta chỉ có thể dùng một phương pháp ứng phó những thi thể biết động này, đó chính là chạy. Ta chạy chân, khi còn nhỏ ở trên núi chơi đùa thói quen, chạy trên núi, đó gần như là đi trên mặt đất bằng phẳng. Bất quá, thi thể phía sau đuổi theo cũng đặc biệt nhanh. Càng kỳ quái chính là, vô luận ta chạy như thế nào, nữ nhân xấu xí kia cách khoảng cách của ta vẫn luôn là dạng, không xa, cũng không gần, trốn thế nào cũng trốn không thoát. Thi thể phía sau, nhào tới mãnh liệt, ta vừa chạy vừa dùng cây lớn làm vỏ bọc, nhanh chóng mà lại nhanh nhẹn tránh né, có thể khiến cho những thi thể kia đụng vào trên cây, tạm thời chậm lại một chút. Bất quá, kỳ quái chính là, vô luận ta chạy như thế nào, cũng sẽ không xuất hiện loại cảm giác thở hồng hộc này, lại nhìn tay ta một chút, ta liền hiểu được, hư hư thực thực, ta chỉ là một cái hồn phách. Ta thế nhưng trong lúc lơ đãng bị người ta câu hồn. Trách không được ta không cách nào sử dụng thuật pháp, hồn phách thuộc âm, không có dương khí. Thuật pháp của ta, lại dựa vào đạo khí do âm dương nhị khí tạo thành. Chỉ có âm khí, không có dương khí, ta nghĩ một chút, có lẽ, cũng không phải không sử dụng được thuật pháp, mà là ta trước kia chưa từng nghĩ tới dưới tình huống này sử dụng thuật pháp. Không thử làm thế nào để biết nếu bạn có thể làm điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một vài lần né tránh nhanh chóng, ta đã tạo ra đủ không gian cho bản thân mình. Ta ngưng thần, ngưng tụ âm khí trong hồn thể mình, thiên dương địa âm, ta có lẽ có thể mượn địa linh khí. Dưới trạng thái hồn phách, bản thân ta thuộc âm, cho nên, sau khi ta nhắm mắt lại, lập tức có thể cảm nhận được sự tồn tại của địa linh khí chung quanh. Họ đi lang thang tự do, địa linh chi khí, cùng thiên linh chi khí giống nhau, đều vài câu linh tính. Mặc dù là vô hình, nhưng tựa như có ý thức của chúng nó. Ta thử dùng tâm linh cùng địa linh khí trao đổi, có lẽ bởi vì nguyên nhân ta thường xuyên sử dụng địa linh khí, trong cơ thể nhất định cũng có địa linh khí lưu lại, bởi vậy, loại giao tiếp này rất nhanh đã thực hiện được. Theo ý thức của ta, địa linh khí nhanh chóng rót vào trong cơ thể ta. Lúc này, có một thi thể chỉ có một cánh tay, hướng về phía ta nhào tới. Ta hội tụ địa linh khí. Một trường liền bổ ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, thi thể bay ngược ra ngoài hơn 10 thước, nện vào thân cây, trực tiếp vỡ thành mấy đoạn. Những thi thể vụn vặt rơi trên mặt đất, tuy rằng còn đang giãy giụa, nhưng không đứng dậy nổi. Xa xa nữ nhân xấu xí kia, ánh mắt hơi ngưng tụ. Rất hiển nhiên, chuyện vừa rồi, làm cho nàng cảm giác được giật mình. Bất quá, nàng lập tức bắt đầu niệm chú ngữ, ong ong rung động. Những thi thể kia, khi nghe được loại chú ngữ này, tựa như điên rồi, tất cả đều nhào tới với ta. Mà trong quá trình này, trong cơ thể ta đã hội tụ một cỗ địa linh khí. Không có thuật pháp, chỉ có thể dùng khí tức đi công kích, tiêu hao như vậy có chút quá lớn. May mà, ta mượn địa linh khí để công kích, bằng không, loại phương pháp công kích này, ta dùng không được mấy lần, địch nhân không dễ. Tê chết, chính ta ngược lại bị hao tổn cạn, địa linh chi khí. Ở trước mặt ta hội tụ thành một đoàn lớn, tựa như một khối cự thạch. Ta hai quyền hướng về phía những thi thể kia vọt tới, nhất thời, hơn 10 cỗ thi thể đều bị ta đánh bay trong nháy mắt. Khi ta chuẩn bị hội tụ địa linh khí lần nữa, trong lúc bất chợt, nữ nhân xấu xí kia lại xuất hiện bên cạnh ta. Ta căn bản không có nhìn rõ ràng, nàng rốt cuộc là như thế nào tới đây? Khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi, một chưởng liền bổ vào trên đầu ta. Một trận choáng váng, ta cảm giác trời đất quay cuồng, đầu trong nháy mắt đó, sẽ nổ tung ra. Toàn bộ hồn thể của ta bay ngược ra ngoài, nhưng cũng sẽ không đụng phải trên cây, xuyên qua rừng rậm, lập tức rơi xuống vực sâu. Bất quá, ta vừa mới hạ xuống không đến hai thước, liền có một sợi dây mây quấn lấy cổ ta, trên dây mây, tản ra từng sợi hắc khí, dần dần, càng co lại càng chặt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi ngã xuống, giữ lại hồn thể của ngươi, đến nuôi chung nó, thích hợp nhất là thích hợp hơn. Nàng đang nói chuyện, nhưng thanh âm lại là một lão đầu, hơn nữa, thanh âm này, ta dường như còn nghe qua. Đúng, nhớ tới, là thanh âm của lão giao y kia, đây là chuyện gì xảy ra? Cách chương.